Chương 15, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ. 15. Thích Hà tuy rằng cùng Phồn Tinh chung sống 2 năm, nhưng trong cổ tích đều là gạt người. Không có sinh ra bất cứ nào giữa nam nữ rung động. Cũng không có bất cứ nào yêu sớm khuynh hướng. Trung quy, 15-16 tuổi thiếu niên, chính là tối ngây thơ phản nghịch lại sĩ diện thời điểm. Thích Hà lúc trước không lý tưởng quen, mặt sau liên học tập đều muốn giả vờ không thèm để ý, đỡ phải những kia hồ bằng cầu hữu cười nhạo hắn giả đứng đắn. Như thế nào có thể sẽ đối cái tiểu ngốc tử sinh ra rung động đó, không phải là muốn bị người khác cười chết người nha, tái hiện thật bất quá. Cho dù có người thật thích một cái ngốc tử, cũng tuyệt sẽ không cho rằng hai người ở giữa có thể trường lâu. Chẳng lẽ còn có thể cùng ngốc tử kết hôn, cùng như vậy cái liên lụy qua một đời sao? Nói được như vậy nhẹ nhàng, ngươi như thế nào đơn thuần như vậy? Cho nên cứ việc Thích Hà có như vậy trong nháy mắt nghĩ đến, Vân Phồn Tinh này tiểu ngốc tử chỉ số thông minh thấp, trong nhà người lại không thèm để ý nàng, nàng về sau đường nên đi như thế nào? Nhưng là đảo mắt, lại ném tại sau đầu. Chờ nghỉ hè nhanh qua hết mấy ngày hôm trước, tự mình đi thị trấn mướn phòng ở, liền ngủ ở trường học phụ cận, mua hảo tất cả sau, chuẩn bị khai giảng. Học tập việc này đi, có châm lên đầu. Nhìn những kia bình thường coi hắn là cặn bã đến xem sơ trung lão sư, liên tiếp lấy lòng hắn, cái loại cảm giác này còn giống như không sai. Hắn không ngại học trung học, một bên duy trì chính mình tùy tiện học một ít liền có thể làm học bá nhân thiết, một bên ở bên ngoài vô pháp vô thiên làm giáo bá. Tốt cùng xấu cùng tồn tại. Làm cho người ta vừa yêu vừa hận. Kiểu mới trang bức phương thức, quả thực không có chỗ hở Hải Thành Vân gia. Nếu không phải Phồn Tinh Di bà ngoại đột nhiên gọi điện thoại lại đây, Vân Thiếu Huệ cùng Tạ Tuệ Tú vợ chồng thậm chí đều quên còn có Vân Phồn Tinh nữ nhi này. Kỳ thật trên đời này nào có không đau thích đứa nhỏ phụ mẫu, chỉ là Phồn Tinh tồn tại, quá làm cho bọn họ khó qua. Vân Thiếu Huệ cùng Tạ Tuệ Tú vợ chồng cảm giác mình là yêu thương cái này tiểu nữ nhi, nếu như nói cách khác, cũng sẽ không ngẫu nhiên nhớ tới cái này nhược trí nữ nhi, liền đau lòng vô cùng, cảm giác lao thiên gia quá tàn nhẫn. Chính là bởi vì yêu thương, cho nên mới sẽ không đành lòng nhìn đến nàng. Không đành lòng thấy nàng si ngốc ngốc ngốc bộ dáng, vì thế chỉ có thể nhịn đau đem nàng đưa được xa xa. Phồn Tinh Di bà ngoại lúc trước hội nuôi dưỡng nàng, chủ yếu là bởi vì Vân Tiếu Huệ vợ chồng cho một số tiền lớn. Nhưng là nuôi nhiều năm như vậy, đã sớm liền dưỡng ra tình cảm đến, đem nàng trở thành thần tôn nữ đến đối đãi. Lão nhân ra bao che cho con, bảo hộ đến càn quấy không nói đạo lý tình cảnh. Hơn nữa trong quan niệm, đọc sách là tất yếu phải đọc, đây là duy nhất đường ra. Những người khác đều có thư được đọc, dựa vào cái gì nhà nàng Phồn Tinh ngoan ngoãn, lại không có trường học thu gì? Bà ngoại tức giận đến còn cố ý đến thị trấn giáo dục cục đi náo loạn vài lần, sau đó bị người tốt sinh hào khí, nhưng là lại đặc biệt cường ngạnh khuyên trở lại. Lão nhân gia quả thực là không có biện pháp, nghĩ đến Vân gia giàu gì cũng là có quyền thế, Phồn Tinh là nhà bọn họ nữ nhi. An bài học trung học cũng không có vấn đề, vì thế một cú điện thoại đánh tới. Phải biết đặt ở bình thường, nàng là tuyệt đối sẽ không theo Vân gia liên hệ. Vạn nhất Vân gia đem con đón về làm sao được? Nhà bọn họ có tiền còn có một nữ nhi, nàng nhưng liền chỉ có Phồn Tinh cái này tiểu đáng thương. Nhưng lúc này đây, chung quy quan hệ đến Phồn Tinh đọc sách vấn đề. Cúp điện thoại sau, Vân Tiếu Huệ đối Tạ Tuệ Tú nói, thừa dịp gia duyệt còn chưa khai học, chúng ta đi thị trấn một chuyến. Tự mình đem Phồn Tinh đọc sách sự giải quyết. Tạ Tuệ Tú hơi hơi nhíu mày, vạn nhất đứa nhỏ nháo muốn cùng trở về làm sao được? Tuy rằng chưa bao giờ chung đụng, nhưng đứa nhỏ cùng phụ mẫu ở giữa, từ đầu đến cuối tồn tại huyết mạch liên hệ. Giống chim non giống nhau, hy vọng có thể gắt gao theo sát phụ mẫu, một tấc cũng không rời.